Chương 33, đến văn chế tạo, ạ chỉ họ. Dựa theo sở ti vần xã trưởng bàn giao hạ xuống nhiệm vụ xạ cụ giải mì nạ tổ lý sự tỉnh tự mình mang theo long ở đến văn chế tạo công ty khắp nơi tham quan. Ở trên đường công nhân dồn dập đối với hai người này hành chú ý lễ, đại khái bọn hắn đều là đang suy đoán vị này nhượng xạ cụ giải lý sự tỉnh bên người nam nhân đến tột cùng là lai lịch gì. Mà những đối với đó xạ cụ giải đại tiểu thư mang trong lo nở dê tưởng niệm các nam nhân đối xử long ánh mắt liền không thế nào hữu hảo. Xưa nay không nghe nói xạ cụ gì ấy lý sự tình có cái gì bạn trai, vì lẽ đó long xuất hiện không thể không khiến người ta hướng về phương diện này đi suy đoán. Đến văn chế tạo cùng tổng bộ ở thiết lập tại cạn tàu khu vực Golden Đèn Giọt City Hy Lộ Phu tập đoàn là phía trên thế giới này nổi danh nhất lưỡng đại tập đoàn công ty, bộ kệ mẩn thế giới hết thể huấn luyện ra sản xuất buộc bản cơ bản đều là do này hai nhà công ty xử lý sản xuất, tuy rằng này giá rẻ buộc bản một con 200 khối. Thế nhưng ngẫm lại phía trên thế giới này có bao nhiêu tổ kẹ mẩn huấn luyện ra đi, mỗi cái huấn luyện ra lại muốn sử dụng bao nhiêu cái buộc bản đi so với lâu năm tập đoàn. Công ty đến văn chế tạo, khi lỗ phu công ty bởi vì sản xuất xuất tổ kẹ mẩn thế giới con thứ nhất nhân tạo tổ kẹ mẩn mà danh tiếng vang xa. Không chỉ như thế, tên Master bản QNZ là do khi lỗ phu công ty sản xuất nghiên chế ra. Chính vì như thế khi lỗ phu công ty một lần thế vô lượng. Bất quá ở quãng thời gian trước dĩ nhiên cha ra Hy Lộ Phu công ty càng là bị tà ác tổ chức tim dọc kẹt không chế. Tuy rằng cuối cùng ở bộ kẹ mẩn liên minh cường thế càn quét bên dưới đem Hy Lộ Phu công ty trong tim dọc kẹt thế lực càn quét thanh trừ, đồng thời liền Hy Lộ Phu công ty quyền không chế một lần nữa đoạt lại. Nhưng mà bởi tim dọc kẹt đánh cắp Hy Lộ Phu tập đoàn lượng lớn tài chính cùng tư liệu, vì lẽ đó một quãng thời gian Hy Lộ Phu công ty tình cảnh phi thường khó khăn. Cuối cùng Ngự Long gia tộc cùng Sầy Rổ gia tộc chú tư cực kỳ khổng lồ tài chính nhập sợi Hy Lộ Phu công ty, lúc này mới hóa giải Hy Lộ Phu trong lịch sử to lớn nhất nguy cơ. Trước xạ cụ giải gia tộc QNZ có ý nghĩ nhập sợi Hy Lộ Phu công ty, chỉ có điều bởi vì trải qua nà mở giữ đến văn chế tạo lượng lớn cổ phần, hơn nữa Hy Lộ Phu công ty cùng đến văn chế tạo lại là thuộc về to lớn nhất đối thủ cạnh tranh quan hệ mà không thể không từ bỏ. Long tuy rằng đi qua Golden Đèn Giọt City thế nhưng là không có đi vào Hy Lộ Phu công ty, bất quá hiện tại ở xạ cụ gì hãy dẫn dắt đi Long Cù Nở Dê Hỷ Hệ U Kỳ phía trên thế giới này số một số hai tập đoàn tài chính lớn công ty đến tột cùng là ra sao. Hơn nữa Cù Nở Dê là thật tò mò sở ti vẩn xã trưởng trước nói hắn cảm thấy rất hứng thú chính là cái gì. Xạ cụ gì hãy mang theo Long mang tơ y một tầng to lớn phòng thí nghiệm địa phương tham quan. Trong này bày đủ loại lòng chưa từng gặp to lớn cơ khí, một đoàn trên người mặc bạch đại quái công nhân viên ở siêu cấp máy vi tính cùng một bộ to lớn cơ khí trước mặt bận rộn. Sakuji cười hướng về Long giải thích nói rằng, này to lớn nghiên cứu phát minh thất là công ty hạt nhân bộ ngành, đến văn chế tạo một nửa cao cấp sản phẩm đều là do cái này nghiên cứu phát minh thất thiết kế ra được. Sakuji ấy một bên gật đầu cười cùng nghiên cứu phát minh trong phòng trên người mặc bạch đại quái nghiên cứu phát minh nhân viên chào hỏi một vừa đeo long đi tới một tòa thật to cơ khí trước mặt, này bộ cơ khí chủ thể là một cái to lớn màn hình, sau đó màn hình phía trước là một cái to lớn lồng pha lê, tiếp theo bên cạnh chính là như siêu máy tính bình thường một loạt rất nhiều nút bấm cùng đài điều khiển. Này một bộ là công ty chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo ngộng cảnh máy truyền tin. Có thể nhìn thấy giấc ngủ trong bộ kẻ mần làm cái gì mộng. Sakuji cười nhìn Long nói rằng, ngươi có nên đi vào hay không thử một chút. Long trên trán dựng thẳng lên một loạt hát tuyến sau đó nhìn Sakuji đại tiểu thư trận tròn mắt, nếu là bộ kẻ mần mộng cảnh máy truyền tin, như vậy gọi mình nằm đi vào lại là có ý gì, chẳng lẽ mình dung mạo rất như bộ kẻ mần sao. Sakuji đại tiểu thư nhìn Long cười giải thích nói rằng, này bộ cơ khí còn chưa hoàn thành. Vì lẽ đó không cách nào chuyển phát tin bộ kẹ mẩn mộng cảnh, bất quá chúng ta nhưng là bất ngờ phát hiện đối. Với nhân loại nhưng là hữu hiệu, vì lẽ đó ngươi muốn trải nghiệm một tí có thể đi vào thử nghiệm nhìn. Long đem đầu riêu đến càng trống lắc như thế, nằm mơ chuyện này rồi cùng một cái người việc riêng tư là gần như, nếu như hắn nằm đi vào làm một cái cùng lần trước như thế mộng xuân vậy phải làm thế nào? Không nói hắn có thể hay không khiếu đại ngược lại lạn sở thiên vương biết rồi nói nhất định sẽ đem mình cho bóp chết đi, dù cho hắn là Ngự Long gia tộc đại ân nhân cũng đều không có thương lượng. Tiếp theo xạ cụ di tiểu thư càng làm Long mang tơ y một bộ đồng dạng to lớn tạo hình rất kỳ lạ cơ khí trước mặt nói rằng, này một bộ cơ khí là chúng ta chuyên môn thiết kế có thể dùng đến tự động phiên dịch bộ kẹ mẩn nói chuyện. Chúng ta thí nghiệm vượt quá hai con bộ kẹ mẩn. Này bộ cơ khí hiện nay có thể phiên dịch đi. Dạ thở tạ tạ còn có cơ dị khuyển chờ vượt quá hơn 40 loại bộ kẹ mẩn nói. Đối với xạ cụ gì giới thiệu này, bộ cơ khí công năng lòng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tuy rằng này một hạng kỹ thuật QNZ là vô cùng ghê gớm, thế nhưng trong tay hắn có thể có mấy cái toàn năng phiên dịch cơ, gắt lỉ cùng sở lọc kỉnh hai đứa chúng nó cái đều so với này bộ to lớn cổng kềnh đến muốn xe tải lớn tới kéo cơ khí dùng tốt hơn nhiều. Xạ cụ gì tiếp theo lại mang theo long đến đệ tam bộ đồng dạng to lớn cơ khí trước mặt nói rằng, cái này là bộ kẹ mẩn dục thành cơ khí. Có thể kích phát bộ kẹ mẩn tiềm lực đồng thời trợ giúp chúng nó tiến hóa bộ kẹ mẩn tiến hóa cơ khí. Long nghi ngờ nói, các ngươi cái này cơ khí sẽ không phải là cùng tim dọc kẹt trước một quãng thời gian bị phá hỏng đi, e giờ kế hoạch là như thế đi, vật này nhưng là trái pháp luật à, các ngươi có thể đừng mù làm xạ cụ gì hãy nhìn Long nói rằng, ngươi nói chính là năm ngoài ở. Mạ hồ gã nỉ tảo huyên náo sôi sùng sục màu đỏ giải ra đồ sự kiện đi. Ta nghe bà nội nói nàng vừa vặn trải qua nơi đó đồng thời chế phục con kiêm màu đỏ dài ra đồ, cho nên đối với tim dọc kẹt e giờ kế hoạch ta cu nở dê là biết một chút. Sạ cu dê tiếp tục nói thật cho ngươi biết đi, cái này bổ kẹ mẩn dục thành cơ bày ra phương án chính là ta nghe ra. Ta cho rằng tim dọc kẹt cái kia e giờ kế hoạch cấu tứ cũng khá. Nếu như thật sự nghiên cứu chế tạo xuất như vậy cơ khí như vậy đối với hiện tại khoa học kỹ thuật tới nói là một cái tiến bộ rất lớn. Chỉ có điều tim dọc kẹt cấu tứ tuy rằng rất tốt, thế nhưng động cơ nhưng là không thuần, muốn cưỡng chế tiến hóa bổ kẹ mẩn chế tạo một nhánh sinh vật mạnh mẽ quân đội chinh phục thế giới ý nghĩ quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Sakuji cười nói, cơ khí cũng không có tà ác tốt xấu phân chia, then chốt ở sử dụng người. Nghe xạ cụ di đại tiểu thư lời này Long bất đắc dĩ nói rằng, coi như là ngươi nói đúng, thế nhưng thứ này hẳn là không phải tốt như vậy nghiên cứu chế tạo chứ. Xạ cụ di gật gật đầu nói, này nơi này ta không thể không bội phục tim dọc kẹt, nói thế nào bọn hắn còn từng có thành công tiến hóa án lệ, khoa học kỹ thuật của bọn họ cùng sáng tạo trên trình độ trải qua đạt đến thế giới nhất lưu. Đối với xạ cụ di Long thâm biểu tán đồng, tim dọc kẹt có thể lấy ra mẹ gen đồng thời chế tạo ra mẹ thỏ kinh. Không như vậy bộ kẹ mẩn xác thực là vô cùng tuyệt vời. Cuối cùng, Sakuji mang theo Long đi tới cuối cùng một bộ siêu cấp to lớn cơ khí trước mặt nói rằng, cái này là công ty chúng ta tập trung vào toàn bộ tinh lực nghiên cứu chế tạo một bộ cơ khí. Nó chủ yếu công dụng chính là phục sinh ở cổ đại trải qua tuyệt chủng hóa thạch bộ kẹ mẩn. Long nghe được Sakuji kinh ngạc mà nói rằng, vật này có thể phục sinh cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn. Chính là ạ ý rồ đã tìm cùng cả bù tộp loại này. Xạ cụ gì gật đầu khẳng định nói, sau đó tay chỉ vào cơ khí trên một loạt năm. Còn trang bị màu nâu chất lỏng ống nghiệm nói rằng, trong này dịch nuôi cấy là phục sinh tuyệt chủng hóa thạch bổ kẹ mẩn then chốt. Chúng ta từ hóa thạch trong lấy ra trải qua tuyệt chủng bổ kẹ mẩn gen, sau đó thông qua những này dịch nuôi cấy phân tích những này hóa thạch bổ kẹ mẩn gen cùng với phần tử sắp xếp. Cuối cùng do máy vi tính phân tích ra những tài liệu này ở này bộ cơ khí trung tướng tuyệt chủng hóa thạch bộ kẹ mẩn một lần nữa phục sinh. Trên thực tế nói là phục sinh còn không bằng nói đây là từng cái một lần nữa sinh ra quá trình. Long nghe xạ cụ gì sau đó nhìn trước mặt này bộ to lớn cơ khí nuốt nước miếng một cái nói rằng, cái này đúng là một cái không được phát minh à, chỉ có điều vật này nghe tới lợi hại như vậy nó trải qua lâm sàng thí nghiệm hơn nữa có thành công tiểu mẫu sao. Xạ cụ dị cười nhìn Long nói rằng, tiền nhậm hồ hình quán quân liên minh tôn giả sở ti vẫn sợ tổn ngươi hẳn phải biết đi, như vậy hắn trở thành quán quân đăng nhập quán quân cung điện này xa u con chủ lực bổ kẹ mẩn là cái nào. Đối với bổ kẹ mẩn liên minh các đa y đi a khu tứ thiên vương tư liệu Long đều là tỉ mỉ nghiên cứu qua. Mặc dù sở tổn là từ nhậm quán quân tôn giả thế nhưng ở bộ kẹ mẩn liên minh trong độ hot như trước rất cao. Đây chính là lớn lên đẹp trai ưu thế. Hơn nữa ra thế hiển hách cùng ngự long lạn sở như thế chính là tối thượng tiến vào cao giàu đẹp trai trong đại biểu. Gia nhập tà ác tổ chức tim dọc kẹt hào môn tử đệ dêm loại này, ở lạn sở cùng sở tổn trước mặt đúng là muốn xấu hổ muốn chết. Long như thực chất vận lấy đầu ngón tay mấy đạo. Sở tổn ở đăng nhập quán quân cung điện xa ú con bộ kẹ mẩn phân biệt là sở cắt mọ di, cờ dạ đi ly, cờ lệ đồn, á mạ đồ, á dồn còn có mẹ tùa rột xạ cụ dì gật gật đầu nói, nhìn Long nói rằng, ngươi nói một điểm đều không có sai, mà sở tổn trong tay này hai con cờ dạ đi lỉ cùng ạ mã đổ đều là hổ hình khu vực ở cổ đại thời điểm trải qua tuyệt chủng hóa thạch bộ kẹ mẩn, mà chúng nó chính là từ này bộ cơ khí trong đản sinh ra. Tuy rằng Long ở xạ cụ dưới hỏi hắn câu nói này thời điểm trong lòng liền mơ hồ đoán được, thế nhưng nghe được xạ cụ dẻ nói như vậy trong lòng hay vẫn là cực kỳ hết sức khiếp sợ. Vào lúc này Long nhìn thấy này bộ cơ khí cái trước lồng pha lê trong ngâm mình ở dịch dinh dưỡng trong dần dần thành hình bóng người hỏi, như vậy cái này là cái gì, lẽ nào là thai nghén mới hóa thạch bộ kẻ mẩn? Xạ cụ dẻ gật gật đầu nói, đây là chúng ta từ ở nổ và khu vực được gạ trì họp hóa thạch, là chúng ta chính ở đào tạo sản phẩm mới loại. Hơn nữa toán toán ngày gần như liền muốn phục sinh đây. À chỉ họp Long nghe xạ cụ gì nói sau đó không nhịn được kinh hô một tiếng, sau đó vội vã lấy ra bộ kẹ mẩn sách tranh, từ bên trong điều xuất à chỉ họp tư liệu. À chỉ họp, lại gọi cổ dựng Long, cổ đại điểu bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm nham thạch cùng phi hành hệ dốc phở lì hình thai. Bị cho rằng cận đại loài chim bộ kẹ mẩn thủy tổ, là cổ đại tuyệt diệt Long hệ dở dạ gồng thai bộ kẹ mẩn dựng Long hậu duệ. So với phi hành, am hiểu hơn chạy trốn, lấy 40 ngàn nở me tờ tốc độ chạy lấy đà sau đó đột nhiên hướng về không trung dương cánh bay lượn. Lấy không thua với ô tô tốc độ buôn tẩu khắp nơi bắt dư con mồi, nắm giữ cùng đồng bạn hiệp lực bắt được con mồi trí năng. Đúng là quá lợi hại, đến văn chế tạo công ty quả nhiên lợi hại, liền ạ chỉ học như vậy bổ kẻ mấn đều có thể thu phục. Long nhìn pha lên lọ chứa trong cái kia dần dần thành hình bóng người một mặt tiện diễm mà nói rằng, này con ạ chỉ họp phục sinh sau sở tổn sẽ đem nó thu phục trở thành nó huấn luyện ra chứ. Xạ cụ gì ấy lắc lắc ngón tay đối với Long nói rằng, ngươi nói sai nha, này con bổ kẻ mẩn là ta trước tiên dự định nha, trước cờ dạ đi lỉ cùng ạ mã đổ trải qua cho sở tổn, vì lẽ đó sở ti vần xã trưởng nói đến đây một con ạ chỉ họp liền quy ta nhết. Ngươi dự định? Long gật gù chuyện đương nhiên mà nói rằng, cái này cũng là đây, dù sao xạ cụ gì ấy gia tộc là đến văn chế tạo đệ nhị cổ đông lớn. Vì lẽ đó cứ việc sở tổn là xã trưởng kiêm chủ tịch công tử, thế nhưng QNZ không thể cái gì đồ tốt đều kín đáo đưa cho hắn. Sở ti vần xã trưởng vẫn là rất phúc hậu, này con ạ chỉ họp có thể là phi thường có bồi dưỡng giá trị bộ kẹ mẩn A, nếu như huấn luyện thỏa đáng như vậy nó bùng nổ ra sức chiến đấu là tương đương kinh người, tuyệt đối có thể bồi dưỡng trở thành một vị chủ lực chiến tướng. Xạ cụ gì hãy nhìn lòng tò mò nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất yêu thích này con bổ kẹ mẩn đây, bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối với bổ kẹ mẩn chiến đấu phương diện này sự tình không phải cảm thấy rất hứng thú. Nghe xạ cụ gì ấy đại tiểu thư này không đáng kể lòng trong lòng gọi thẳng thực sự là bạo liễm thiên vật, cỡ nào hảo một con bổ kẹ mẩn a, đặt ở xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trong tay quả thực là bạch mù. Trước gặp mặt thời điểm Long liền hiểu rõ đến vị đại tiểu thư này từ nhỏ đã đối với kế thừa phở ổ dẹn thở dồn y gì ấy bắt không phải cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó đa y sau lúc này mới chiêu thu đệ tử cuối cùng. Kết quả QNZ là thiên đại vận may đào móc đến lộ ấy như vậy một cái bất thế xuất thiên tài. Nhìn Long một bộ bóp cổ tay thở dài dáng vẻ, xạ cụ gì ấy dùng một bộ không đáng kể ngữ khí nói rằng, nếu ngươi như thế yêu thích này còn bộ kẹ mẩn, như vậy này con ạ chỉ họp ta liền đưa cho ngươi. Cái gì? Long kinh sợ một tiếng sau đó một mặt kích động đỡ lấy xạ cụ rẻ vai vội vàng nói, ngươi sẽ không phải là nói thật sao? Ngươi thật sự muốn đem ạ chỉ họp đưa cho ta? Xạ cụ rẻ đại tiểu thư bị Long coi như một cái trống lắc rôn nở dê như riêu đến riêu đi suýt chút nữa không trực tiếp tức giận. Người này đơn độc vừa nãy mời hắn ăn cơm đều không có kích động như thế, trái lại lần này không khống chế được tâm tình của chính mình. Nhìn hắn dáng vẻ cao hứng xem ra này còn bổ kẻ mẩn giá trị so với nàng. Đường đường xạ cụ gì gia tộc đại tiểu thư con nở cao hơn A Long nhận ra được hành động của chính mình có chút lô mãng thất lễ. Lúc này lấy lòng dùng tay vô vô xạ cụ gì đại tiểu thư vai. Dáng dấp như vậy thật giống như là cố ý giúp nàng đập cho bụi tự. Hành động này rõ ràng chính là điển hình nịnh nọt tinh đại biểu. Long người này vì ạ chỉ học thực sự là muốn mất hết chính mình trinh tiết. Ha ha. Xạ cụ rẻ à, ta thực sự là không nghĩ tới ngươi hội đưa như vậy một món lễ lớn cho ta. Long nghĩ tới đây ai thán nói rằng sau đó con mắt liếc một cái phát hiện nghiên cứu phát minh thất lại vẫn trồng vào một chậu hoa lan. Lúc này trong lúc đó Long trực tiếp đi tới kể cả chậu hoa đem này chậu hoa lan toàn bộ ôm lấy sau đó đưa cho xạ cụ rẻ đại tiểu thư nói rằng, ngươi xem ta, đến thời điểm thực sự là qua vô Ivan liền một phần lễ vật đều không có đến cùng chuẩn bị. Như vậy đi, này chậu hoa lan ta liền đưa cho ngươi, coi như là mượn hoa hiến Phật đi. Nhìn thấy Long này một mặt chân thành khẩn vẻ mặt, còn có trước mặt này một chậu hoa lan, xạ cụ giải đại tiểu thư một cái miệng ba trực tiếp mở ra thành một cái đáng yêu ho mô hình, mà nghiên cứu phát minh bên trong cả đám cu nở dê là bị Long này điều đến bạo cử động tàn nhẫn mà khiếp sợ ở, nhãn cầu trực tiếp liền nát một chỗ. Long nhận ra được đại gia từng cái nhìn sang ánh mắt không khỏi nét mặt già nua có chút nóng lên, hắn lúc này bất mãn mà xúy mắt nói rằng, xem à, lẽ nào chưa từng thấy người tặng hoa sao? Hối người này thực sự là quá kỳ hoa, xưa nay liền chưa từng nhìn thấy còn có như vậy tặng hoa, kể cả chậu hoa liền đồng thời đưa cho người ta. Hơn nữa nhất là đáng thẹn chính là này một chậu hoa hay vẫn là hắn thuận lợi thuận đến, ngay ở trước mặt nhân gia diện liền làm xuất loại này đáng thẹn hoạt động, này IBA đúng là quá cực phẩm. Long tướng này một chậu hoa lan trực tiếp đưa tới xạ cụ rẻ trên tay, đại tiểu thư dở khóc dở cười xem trong tay một cái chậu hoa, sau đó nhìn lòng tấm kia ngụy trang xuất người hiền lành mặt, trong lòng hiện ra một cái muốn đem này chậu hoa trực tiếp đập ở người này trên đầu ý nghĩ. QNZ thật thiệt thòi, hắn mặt không đỏ không thở gấp trực tiếp đã nghĩ xuất như vậy một cái hảo phương pháp. Xạ cụ rẻ đại tiểu thư đi tới một cái đờ ra nam nghiên cứu viên trước mặt, đem này chậu hoa lan kể cả chậu hoa đồng thời đưa cho hắn nói rằng, này chậu hoa ta liền đưa cho ngươi, ta cái này cũng là mượn hoa hiến Phật, ngươi công tác gian khổ rồi. Vị này bị xạ cụ giải đại tiểu thư tặng hoa nam nghiên cứu viên thụ sủng nhược kinh, nhìn vị này ở công ty bị tôn sùng là nữ thần xạ cụ giải lý sự tình này một tấm tuyệt mỹ mặt cười được kêu là một cái kích động không tên. Nhưng mà nhìn thấy xạ cụ giải đại tiểu thư hoàn toàn ly khai sau đó Long vội vàng đuổi tới bóng lưng vị này nam đồng bào, lúc này mới nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Này chậu hoa lan căn bản chính là hắn vì điều giải căng thẳng công tác gáp lực mà tự tay loại. Như thế lần này chỉ chớp mắt công phu này chậu hoa liền biến thành là người đưa đâu. Long là không biết vị kia bị xạ cụ giải đại tiểu thư tặng hoa nhân huynh trong lòng này bi thương ý nghĩ. Hắn một bên đi theo bước nhanh đi ở phía trước. Đại tiểu thư phía sau một bên kêu to nói rằng, ai, chờ một chút không, xạ cụ giải, ngươi không cần đi như vậy nhanh tắt. Nhưng mà xạ cụ giải tiểu thư nghe được Long sau đó càng ngày càng không muốn để ý tới, bước chân càng lúc càng nhanh, ở thời điểm quẹo cua không có thấy rõ đường trực tiếp cùng một cái từ quá đạo quải tới được người va vào một phát. May là Long xem thời cơ nhanh vội vã xông lên phía trước từ phía sau đem xạ cụ giải vội vàng ôm lấy. Lần này miễn ở đại tiểu thư này mềm mại cái mông. Cùng đa y đi a tiếp xúc thân mật thậm chí có thể xuất thành lưỡng biện nguy hiểm sự tình phát sinh. Long tướng xạ cụ dây tiểu thư cẩn thận đỡ lấy, sau đó trực tiếp cũng không thèm nhìn tới đối với nam nhân trước mắt lớn tiếng quát lớn nói rằng, ngươi vội vội vàng vàng làm gì chứ, đụng vào người ngươi biết không? Xin lỗi, cái kia giữ lại một cái tiểu tóc sừng dê nam nhân bị Long như thế quát lớn sau đó vội vã xin lỗi một tiếng. Sau đó liền túi đầu vội vội vàng vàng từ bên cạnh hai người tránh đi. Nhìn người đàn ông này túi đầu đồng thời vội vã ly khai Long trong lòng ngờ vực, người này xem ra làm sao lén lén lút lút, bất quá Long tạm thời không có thời gian để ý tới người này mà là nhìn trong lòng xạ cụ giải đại tiểu thư có quan trọng không.